Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, không có nhận đến thực tập thông báo. Trên thực tế, đen thui hán tử cũng có chút hối hận, mang theo cái ngu ngốc nam nhân lên đường, thật là muôn vàn khó khăn. Hắn có thể là không phải tiểu miêu tiểu cẩu, còn có thể nghe chọn người lời nói, trực tiếp chính là một ngốc thiếu. Để cho hắn hướng đông, hắn thế nào cũng phải đi được. Để cho hắn hướng phía trước, hắn càng muốn lui về phía sau. Tẫn cùng nhân đối nghịch, trời sinh hắn thân thể cường tráng, lực đại như trâu, người bình thường muốn khống chế hắn rất khó. Này cũng là bọn hắn liều mạng đuổi, hay lại là tới chậm nửa ngày nguyên nhân. Lúc này, nhìn đủ nhị ca kia trương xấu xí mặt, đen thui hán tử chịu đựng không nhịn được tâm trạng, mang chén cơm liền uy đứng lên. Đủ nhị ca cũng liền ăn cơm xong, sẽ hơi chút an phận một chút, bất động không náo, ngoan ngoãn giống như đứa bé. Quá Nhất Tông không hổ là thế tục giới bên trong tối đại tông môn. Mấy người bọn họ chỉ là báo lại danh thực tập, là có thể có tốt như vậy cơm nước đãi ngộ. So với ở Tử Kim Thành ăn châu nuốt thức ăn cường gấp trăm lần. Phong Quyển Tàn Vân lúc này, ba người liền đem một bàn thức ăn cật kiển mà tịnh, còn kém đem cái mâm cũng liếm sạch rồi. Đang định trở về phòng lúc nghỉ ngơi, chỉ nghe bên ngoài truyền tới náo loạn một hồi, quỷ khóc sói hống tiếng ồn ào âm. Hiếu Kỳ mở cửa, chỉ thấy một viên gạch đầu đâm nghiêng bên trong bay tới, vừa vặn đánh vào kia đen thui hán tử gò má bên trên. Hắn lảo đảo một cái hướng bên cạnh ngã xuống, thua thiệt đồng bạn đỡ một cái, mới không té xuống, sờ đầu trong nháy mắt cứng bọc lớn. Hắn lên cơn giận dữ, nhặt lên trên đất cục gạch liền chạy ra ngoài chửi mắng. Bà nội hắn, ai làm, đi ra cho ra ra nói xin lỗi. Bên ngoài viện tử không đung đưa, cũng không có người đáp lại hắn. Nghe tiếng ồn ào âm, là đang ở cách vách trong sân. Hắn không chút nghĩ ngợi, nhấc chân liền đem cách vách viện môn đá văng. Còn không chờ nổi đóa, chỉ thấy một cái tiểu nhân vô cùng lo lắng xông tới, trực tiếp đem hắn đụng cái ngửa người lên, ngã tại trong nước bùn. Thoáng lược, có bản lãnh tới bắt ta à? Tiểu nhân hướng về phía bên trong cửa nhân làm mặt quỷ. Đối với bị chính mình đụng vào nhân, chỉ là tùy ý phủi liếc mắt, cũng không để ý tới liền bộ dạng xun xe chạy mất. A, đáng chết thằng nhóc, đụng ra còn muốn chạy. Đứng lại cho ta. Đen thui hán tử cầm lấy trong tay cục gạch, làm bộ muốn ném ra từ nhỏ. Ba, một tiếng vang lên, là không phải hắn cục gạch đánh người, là cửa bay tới một điều trừ, đánh vào hắn trên trán. Kia lý chính tốt chính là mới bị đánh ra bọc lớn, đau đến trước mắt hắn biến thành màu đen, toát ra kim tinh. Hắn chóng mặt đặt mông ngồi dưới đất, chỉ thấy cửa ngay sau đó xông tới một người đàn ông, cầm trong tay một cái thiết kiếm, chỉ tiểu nhi chạy mất phương hướng giống giận. Thằng nhóc con, đừng để cho ta bắt được ngươi, lần sau gặp được, nhất định phải đào ngươi con ngươi không thể. Sau đó, một cái có chút đầy đặn thiếu phụ từ bên trong thở hổn hển chạy tới, một cái níu lấy nam nhân lỗ tai. Cho cái gì cho? Ngươi là muốn để cho người khác đều biết ngươi làm chuyện tốt. Cho cô nãi nãi cút về, đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Nam nhân nhưng là cái bổ cào lỗ tai cảm giác, không những không tức giận, còn cúi người gật đầu dụ dỗ thiếu phụ. Tân nương chớ buồn bực hơn, chúng ta lần sau đóng chặt cửa phòng điểm, bảo đảm sẽ không có người lại tới quấy rầy. Ha ha ha, à cái đầu ngươi, câm miệng cho ta đi. Thiếu phụ đỏ lên gương mặt, trong mắt thẹn thùng chợt lóe lên, thở hổn hển đem nam nhân kéo tiến vào, thuận thế một cước đóng cửa lại rồi. Từ đầu tới cuối, cũng không có người nào liếc mắt nhìn ngồi dưới đất đen thui hán tử. Hắn choáng váng hồi lâu mới bò dậy, hướng tới cửa muốn đạp cửa lý luận. Sau lưng đột nhiên có người nói ra cổ của hắn, đem hắn phóng kéo xuống. Làm gì? Phẫn nộ để cho hắn đánh mất lý trí. Đối người tới chính là một cái tay người què, xuất thủ tuyệt đối tàn nhẫn. Hắn thấy, này kẹp theo lôi đình ngàn vạn thế một đòn, tuyệt đối có thể để cho người vừa tới chịu khổ một chút đầu. A, à, người vừa tới nhưng là cười khẩy. Chỉ là vỗ nhẹ đen thui hán tử tay. Trong nháy mắt một cổ chết lặng đau nhói từ tay quẹo nơi đánh tới. Để cho hắn giống như là bị điện gặp như thế. Vội vàng lui ra một bước. Mới tới nhân. Như vậy nóng nảy cũng không tốt. Muốn ăn thua thiệt. Người mới không cụp đuôi làm người. Còn dám phách lối như vậy. Này là muốn chết rát lừa thuê sao? Người tới không là người khác. Chính là đi mà trở lại Viên Thông. Đối ở trước mắt đen thui hán tử. Đã tại tâm lý vẽ lên rồi cái dấu gạch chéo đỏ xiên. Đen thui hán tử cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù bị người cắt đứt tâm lý nổi giận. Nhưng là, cũng biết nên cúi đầu lúc được cúi đầu. Buồn buồn nói. Không biết Viên Thông sư huynh có gì phân phó. Không dám phân phó. Viên Thông một bộ hời hợt dáng vẻ. Chỉ là tới đại truyền một chút tông môn mệnh lệnh. Bọn ngươi trời tối sau đến sơn môn khẩu bên tay trái rừng cây nhỏ tập họp. Đến lúc đó sẽ có tông môn sứ giả mang dẫn các ngươi. Đi đến cách đó không xa Vân Vu Sơn Mạch tiến hành thực tập. Mong rằng ngươi đem tin tức truyền. Đạt cho ngươi cùng viện nhân. Đến thời điểm bỏ lỡ. Cũng chỉ có thể chờ đợi một năm thực tập. Viên Thông nói xong. Không lãng phí nữa một cái biểu tình. Xoay người rời đi. Những thứ này mới tới nhân. Có thể trở thành đồng môn sư huynh đệ còn rất khó nói. Tất nhiên không dùng được hắn đi kết giao. Lại nói đen thui hán tử bị như vậy quấy rầy một cái. Lo âu tiếp theo thực tập. Hỏa khí nhưng là tiêu tán không ít. Cũng không tiện lại đi bới móc. Chỉ là không cam lòng đem cục gạch đập phải trên cửa. Cánh cửa ứng tiếng mà rách. Nghe thiếu phụ trong cửa la hét. Cái nào trời đánh đập chúng ta. Phi, đen thui hán tử không có thời gian cùng một cái phụ nữ đanh đá cãi nhau. Hung hăng bay rồi một cục đờm đặc ở trên cửa. Bước nhanh rời đi. Đêm đó, Quá Nhất Tông bên ngoài sơn môn trong rừng cây nhỏ. Đốt vô số cây đuốc. Đèn đuốc sáng choang tựa như ban ngày. Kết bè kết đội nhân. Ở ánh lửa dưới sự chỉ dẫn. Hướng Vân Vu Sơn Mạch tiến tới. Mới tới nhân cũng không biết thực tập vì sao là ở buổi tối bắt đầu. Dọc theo đường đi, trong đám người không ngừng bay đủ loại bát quái tin tức. Nhâm Nhất cùng Tam Thạch cũng không nghe thấy, cũng không có tham dự vào. Bởi vì bọn họ hai cái sẽ không trong đám người. Nhưng là kia đen thui hán tử trở lại chỗ ở. Bởi vì bị Nhâm Nhất cự tuyệt liên minh. Còn có tiểu khả ái hại hắn chịu rồi tội lớn. Trong lòng oán hận. Liền đem tin tức cho lừa gạt. Trong đêm khuya, ba người ngồi quanh ở một cái than chậu một bên. Thỉnh thoảng nói một chút trong giới tu hành chuyện lý thú. Phần lớn thời gian, bọn họ hay lại là yên lặng nghe tiểu khả ái nói chuyện. Cái này ba tuổi hai từ đủ loại nói bậy nói bạ. Thuận tay lấy, lại so với nghe quỷ cố sự còn phải kích thích nhiều. Người kia, giơ tay lên chỉ một cái. Nhất thời phun ra dài một trượng cự hòa, giống như một thanh trường kiếm, hướng về phía kia cự thú liền phách chém tới. Các ngươi đoán kia cự thú có thể tránh thoát đi không? Hai người mờ mịt lắc đầu một cái. Cũng sẽ không, bọn họ căn bản không có cách nào tưởng tượng tiểu khả ái trong miệng cự thú là hình dáng gì. Lại có thể có ngồi xuống tháp cao hùng tráng như thế. Đi lên đường tới, mặt đất cũng sẽ chấn động. Nếu quả thật có như vậy cự thú, một loại hỏa kiếm có thể tiêu diệt nó sao? Này được nhiều cường đại nhân, phát ra tên lửa mới có thể làm được. Ha ha ha, đã đoán đúng, tiểu khả ái le lưỡi. Đắc ý nói, bất quá, là không phải hỏa kiếm không thể gây tổn thương cho hại nó. Mà là kia cự thú có thể là không phải mộc đầu. Chính nó sẽ né tránh a. Hai người im lặng liếc nhau một cái. Cũng không có nói gì nhiều. Chỉ là dùng ánh mắt khích lệ tiểu khả ái nói nhiều điểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.